Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, bà Triệu Kiến. Bệ hạ Hạn Tuế, bệ hạ vô địch, bệ hạ uy vũ, sững sờ đằng sau, trong học viện tiếng hoan hô như sấm động, thật nhiều người thậm chí quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, bọn hắn cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này. Chỉ biết là trong nội tâm quá khích động, ngay cả da đầu đều muốn nổ tung. Hậu quả, bọn hắn hiện tại làm sao cân nhắc điểm ấy, thỏa thức hò hét là được. Diệp Vân thì là chậm rãi gật đầu. Lúc trước Triệu Ly chết, Trịnh Vĩnh Minh đem chính mình triệu tiến trong cung tra hỏi lúc. Đối phương cũng đã biểu hiện ra đối với Thiên Tinh Tông khinh thường. Chỉ là không có nghĩ đến Trịnh Vĩnh Minh sẽ lấy phương thức như vậy hướng Thiên Tinh Tông tuyên chiến. Ta giết các ngươi tứ trưởng lão, một tên linh ngã cảnh cường giả, các ngươi lại có thể thế nào? Nếu như nói Triệu Cao Viễn tiến đế đô là đối với Trịnh Vĩnh Minh một lần dò xét, như vậy đây chính là Trịnh Vĩnh Minh đáp lại. Bá khí, Thích Phong, Trịnh Vĩnh Minh thanh âm lại vang lên. Thần tài, Thích Phong một chân quỳ xuống, nghiêm trị phản đồ. Trịnh Vĩnh Minh nói, thần, tuân chỉ. Thích Phong hồi đáp, sau đó mới đứng lên. Ánh mắt đảo qua Mạnh Thông Cổ các loại trước đó khuất phục tại Triệu Cao Viễn dụ hoặc năm người. Năm người này đều là run lẩy bẩy, ai có thể nghĩ tới sẽ như thế kết quả. Trịnh Vĩnh Minh thật sự là quá bá đạo a, căn bản không sợ Thiên Tinh Tông, cũng không cho người ta một chút xíu mặt mũi. Một vị linh ngã cảnh đều là nói giết liền giết, ngươi cái Triệu Cao Viễn không có thực lực chạy tới đế đô phách lối cái gì? Hiện tại tốt, bọn hắn đều là nhận lấy liên lụy. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Mạnh Thông Cổ năm người quỳ đầy đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Sau đó Thích Phong há lại sẽ để ý tới, đi lên một thương một cái, dứt khoát gọn gàng liền đem Mạnh Thông Cổ năm người giết chết. Thiên hải cảnh cường giả xuất thủ, mặc kệ Mạnh Thông Cổ bọn hắn có phản kháng hay không, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt. Một trận hoạn loạn như vậy tiêu di, liền đơn giản như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người là biết, một cơn bão táp to lớn đang nổi lên, Thiên Tinh Tông sẽ như vậy bỏ qua sao? Không có khả năng a. Ngươi nhìn, trước đó chỉ là chết hai tên đệ tử, Thiên Tinh Tông đều là làm to chuyện, xuất động một vị linh ngã cảnh cường giả, hiện tại trực tiếp chết một cái linh ngã cảnh. Như vậy, Thiên Tinh Tông không được nổi điên a. Còn có, Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc lại sẽ trơ mắt nhìn xem sao? Nguyên bản tứ đại thế lực bình an vô sự, duy trì lấy mặt ngoài hòa bình, thế nhưng là Triệu Cao Viễn vừa chết, chẳng khác gì là phá vỡ hòa bình giả tưởng. Tiếp đó tất có kinh đào hải lãng, Thiên Tinh Tông sẽ như thế nào phản kích? Tuyệt Mệnh Cốc cùng Vọng Nguyệt Đảo lại sẽ bàng quan sao? Nhân dân đế đô cố nhiên vì bọn họ quốc quân cường đại cùng bá khí mà phấn chấn, nhưng là bọn hắn cũng có chút sợ sệt. Dù sao đây chính là Thiên Tinh Tông a, có thể cùng Hoàng Thất Bình Khởi Bình tọa quái vật khổng lồ. Diệp Vân lại là toàn không thèm để ý, Thiên Tinh Tông thật muốn giết tới, vậy hắn liền phối hợp Trịnh Vĩnh Minh, đem Thiên Tinh Tông cường giả toàn bộ kéo vào trong huyễn cảnh đi. Đến lúc đó, Trịnh Vĩnh Minh một trưởng một cái, trong nháy mắt liền có thể để Thiên Tinh Tông đoàn diệt. Tuyệt đối không nên xem thường phụ trợ. Cho nên, binh tới tướng đỡ thôi. Dù là Vọng Nguyệt Đảo, Tuyệt Mệnh Cốc cũng cùng đi, hắn đều là không sợ. Duy nhất để hắn bất an chính là Đông Hoa Quốc địa mạch bị cải biến. Đây là bị cố ý cải biến. Còn nếu là tên kia trận sư đem địa mạch lợi dụng một chút mà nói, thậm chí sẽ đối với đế đô địa thế đều là tạo thành ảnh hưởng to lớn. Đến lúc đó, trận hoàng tàn trận còn có thể tiếp tục vận chuyển sao? Thực tình khó mà nói. Cho nên, đây mới là Diệp Vân duy nhất để ý điểm. Cũng là tai họa ngầm. Diệp Vân, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đến thành Đông Phiêu Tương biệt viện tìm lão thân. Bà bà, Diệp Vân sững sờ. Từ khi rời đi Tiền Vương quận về sau, hắn liền không có gặp lại qua bà bà. Đương nhiên cũng không có gặp qua Cam Ỷ La yêu nữ này. Hôm nay rốt cục lần nữa nghe được bà bà thanh âm. Hắn vội vàng khởi hành, ra học viện đằng sau, một đường tiến về thành Đông, sau đó tìm được Phiêu Tương biệt viện. Vào đi, hắn vừa tới cửa ra vào, liền lại nghe thấy bà bà thanh âm. Chi, cửa mở ra, nhưng đứng tại cửa ra vào, lại là một tên xinh đẹp động lòng người, vũ mị ngàn vạn nữ tử. Cam Ỷ La, ai? Diệp Vân thở dài, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thánh nữ đại nhân ở chỗ này, ta đương nhiên đến đi theo. Yêu nữ này nói ra, Diệp Vân không để ý tới nàng, trực tiếp vào cửa. Cam Ỷ La không có nhường, có thể Diệp Vân cũng không có ý dừng bước, liền hướng về nàng đụng tới. Lưu manh, Cam Ỷ La đành phải tránh ra. Thầm nghĩ trong lòng, nếu không có ngươi là thánh tử, bản cô nương sớm đem chó của ngươi đầu chặt. Diệp Vân thì là cười nói, ta cho ngươi biết, đừng ở trong lòng mắng ta, bằng không đợi ta làm tông chủ đằng sau, liền để ngươi mỗi ngày rửa chân cho ta. Cam Ỷ La lập tức liền có một loại đánh người xúc động, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đè xuống. Thánh nữ đại nhân còn tại trong phòng đâu? Vẫn là chờ có một ngày thánh nữ không có ở đây, lại đem ra hỏa này giết người diệt khẩu đi. Diệp Vân vào cửa, lập tức đổi một bộ mặt khác, một đường chạy chậm, đi tới Lâm Sơ Hàm bên người. Bà bà, đã lâu không gặp, ta nhớ đến chết rồi. Tốt, tốt buồn nôn, Cam Ỷ La không khỏi run một cái. Lâm Sơ Hàm nhìn Diệp Vân một chút, dừng một chút, mới nói. Hôm qua ngươi cùng Mạnh Thông Cổ chiến đấu, ta xem qua, còn xin bà bà chỉ ra chỗ sai. Diệp Vân nghiêm nghị nói ra, nhưng trên mặt thần sắc rõ ràng là ngươi mau tới khen ta đi. Lâm Sơ Hàm trầm ngâm một chút, lấy tuổi của ngươi tới nói, kém một chút mới 17 tuổi liền nắm giữ ý cảnh. Cái này phi thường không đơn giản, nhưng là... Lão thân lại có một loại cảm giác kỳ quái. Ý cảnh này giống như không phải ngươi ngộ ra tới, mà là tham khảo mà đến. Luôn có một loại khó chịu cảm giác. Diệp Vân sững sờ, sau đó từ trong lòng dâng lên bội phục. Bà bà anh minh, xác thực, hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ ý cảnh. Cũng không phải là hắn chân chính hiểu đi ra, mà là bởi vì hắn có đan đế trận hoàng kinh nghiệm. Mặc dù một cái là trường pháp, một cái khác là côn pháp, nhưng là hay là có chỗ giống nhau. Thật giống như lúc trước hắn liền lấy kiếm thi triển ra thông thiên côn. Dạng này ý cảnh chỉ tốt ở bên ngoài. Lâm Sơ Hàm nghiêm nét mặt nói, hiện tại uy lực vẫn được, nhưng là cuối cùng không có khả năng đại thành. Mà ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tu đến thế chi cảnh. Diệp Vân không khỏi trong lòng hơi động. Bà, ngươi nắm giữ, thế, sao? Trịnh Vĩnh Minh đạt đến thế chi cảnh. Một trường cách hơn 10 dặm đánh ra. 3 lần liền đem một tên linh ngã cảnh đánh chết. Đây thật là quá tuấn tú quá đẹp rồi. Hắn cũng tốt muốn học biết. Lâm Sơ Hàm cười nhạt một tiếng. Thế nào, hâm mộ người ta sao? Hắc hắc, có chút. Diệp Vân nói ra, còn có chút, ngươi cũng sắp chảy nước miếng. Cam Ỷ La ở một bên dùng ánh mắt nói ra, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Muốn tu thành thế chi cảnh, vậy ngươi trước hết đến học được chân chính ý cảnh. Đây là tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một lần là xong. Lâm Sơ Hàm ngược lại là không có đi trò cười Diệp Vân. Nếu đem Diệp Vân lập làm thánh tử, vậy nàng hay là đến kết thúc một chút chỉ điểm trách nhiệm. nếu không thật sự là không thể nào nói nổi. Diệp Vân cũng trở nên nghiêm nghị, xin mời bà dạy ta. Thế thành, vậy liền bất tất câu nệ tại kỹ hình thức, đao, thương, kiếm, trường, đều có thể phát ra vung một dạng uy lực. Khác biệt ở chỗ, dùng binh khí nếu là linh khí, vậy còn có thể đạt được một lần tăng phúc. Lâm Sơ Hàm nói ra, nhưng là Thế Thành trước đó, ngươi chỉ có thể thông qua cụ thể chiêu thuật, binh khí đi thể ngộ. Đầu tiên, ngươi đến có một cái minh xác phương hướng, tỉ như dùng kiếm, vậy ngươi phương hướng là cái gì? Là lấy nghiền ép chi uy phá hủy lực lượng của đối phương? Hay là nhanh đến làm cho đối phương không cách nào kịp phản ứng cực tốc? Diệp Vân không khỏi rơi vào trầm tư. Công kích của hắn có đặc điểm sao? Vạn tinh trưởng đặc điểm là lực lượng cường đại, mà lôi đình tam thức thì là nhanh. Nhưng là, đây đều là tinh kỹ đặc điểm, mà không phải bản thân hắn phương hướng. Có phương hướng, người lại hướng lấy mục tiêu này tiến lên. Thôi diễn đến cực hạn đằng sau. Thế có thể thành, vực đã có thể thành. Lâm Sơ Hàm còn nói thêm. Diệp Vân gật đầu. Trong trí nhớ tồn tại, không có nghĩa là hắn liền hiểu được, mà lại, từ ý chi cảnh bắt đầu, vậy liền sẽ có minh xác phương hướng, giống Tư Đồ Hùng quyền pháp chính là bá đạo, khí thế đường đường, đấm ra một quyền, như một ngọn núi vượt trên đến, đây là cùng Tư Đồ Hùng bản thân phù hợp với nhau. Nhưng là, Vạn Tinh Trưởng, Thông Thiên Côn lại là hai vị đại năng đồ vật. Phù hợp hai vị này đại năng, lại không nhất định phù hợp hắn. Diệp Vân tỉnh lại, tất cả mọi thứ ở hiện tại, hắn có được quá dễ dàng. Đúng vậy, kế thừa hai vị đại năng suốt đời sở học, đây là cơ duyên của hắn. Người bên ngoài cầu cũng không cầu được đại phúc vận, nhưng là, hắn nếu là mình không muốn phát triển, thỏa mãn với hai vị đại năng thành tựu, như vậy, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cái thứ hai đan đế cùng trận hoàng. Hắn có chút quá mức ỷ vào hai vị đại năng ký ức. Tỉ như tại trong đế đô, hắn liền không có sợ hãi. Bởi vì có trong trận hoàng tàn trận, không ai có thể cho hắn sự uy hiếp của cái chết. Còn tốt, ta cũng không có hoang phế cơ sở. Diệp Vân suy nghĩ kỹ một chút một đường đi tới lịch trình. Kỳ thật. Cũng chỉ có ngắn ngủi thời gian một năm thôi. Bà lần này đánh thức thật sự là kịp thời. Đầu tiên, là dùng binh khí gì? Trưởng vắt, côn pháp, hay là kiếm pháp? Kiếm pháp đi, ta càng ưa thích dùng kiếm cùng nắm đấm. Cho nên, muốn ở phương diện này tốn hao vô số thời gian. Vậy khẳng định muốn chọn ta thích đường lối. Như vậy cái thứ hai, cụ thể phương hướng, nhanh, lực. Quỷ kiếp loại, nhanh, ta thích nhanh, Diệp Vân làm ra quyết định, hướng về Lâm Sơ Hàm nói, bà, ta xác định phương hướng, ta đi nhanh con đường, được, Lâm Sơ Hàm đứng dậy, ngươi theo lão thân tới, hai người tới trong sân vườn, Cam ỉ La thì là đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, giống như hận không thể nắm hạt dưa đến, một bên gặm một bên xem kịch. Dùng ngươi kim trung cháo, Lâm Sơ Hàm nói, bà thế mà biết hắn môn tinh kỹ này danh tử. Cũng thế, người ta thế nhưng là thiên ma tông thánh nữ, nhãn lực sẽ kém sao? Diệp Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đã vận hành lên kim trung cháo, trên thân lập tức nhiều một ngụm hư hóa kim trung, lão thân chỉ dùng đồng cốt cảnh lực lượng. Lâm Sơ Hàm rút ra Diệp Vân trường kiếm, lắc một cái, liền hướng về Diệp Vân đâm tới. Đồng, kim trung lập tức phá toái. Tê, đơn giản như vậy, Diệp Vân không khỏi mồ hôi lạnh. Nếu là Mạnh Thông Cổ cũng có bà thủ đoạn, vậy hắn còn dám đảm nhiệm đối phương trên gai tới sao? Lúc trước hắn thật sự là quá kiêu ngạo, ngươi có phải hay không đang nghĩ? Lão thân dùng tinh kỹ gì? Lâm Sơ Hàm hỏi. Diệp Vân gật đầu. Bằng không, lấy ở đâu uy lực lớn như vậy? Sai, lão thân cũng không có vận dụng tinh kỹ gì. Lâm Sơ Hàm lắc đầu. Ngươi vừa rồi nhưng nhìn rõ ràng. Lão thân ra bao nhiêu kiếm? Diệp Vân Lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn không khỏi hãi nhiên. 27 kiếm. Quá kinh người. Cứ như vậy trong nháy mắt thôi. Thế mà ra nhiều như vậy kiếm. 29 kiếm. Lâm Sơ Hàm cải chính. Cái này 29 kiếm mặc dù dùng đều là đồng cốt cảnh lực lượng. Nhưng là, mỗi một kiếm đều là đập nện tại kim trung cháo trên năng lượng tiết điểm. Mà lại lực lượng cũng là giống nhau như đúc. Cực kỳ nhanh chóng liên kích 29 lần. Cái lồng này liền rách. Diệp Vân hai mắt phát quang. Hắn tựa hồ thấy được một cái hoàn toàn mới phương hướng. Lực lượng mạnh đến cực hạn. Nhất lực phá vạn pháp, mà tốc độ nhanh đến cực hạn, sao lại không phải đâu? Lâm Sơ Hàm thản nhiên nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.